chuyên chị là... Tôi cướp lời. Chị muốn nói anh chuyên chị là con một ông tài xế nghèo hèn thôi phải không? Răng mà chị nặng thanh kiếm rửa. Theo anh chuyên rất xứng đáng. Ngọc, em còn con nít quá, em còn mơ mộng quá, nên em thường thi vị hóa các mối tình. Tôi tức quá, tính con trai trong người tôi bừng dậy, tôi la lên. Rửa răng chị yêu thầy thông được, mà chị không muốn chị Trinh và anh chuyên yêu nhau. Chị Trinh hốt hoảng, bịt lấy miệng tôi, nước mắt chị ứa ra, làm tôi quýnh lên. Chị cha, em xin lỗi chị, em lỡ lời, chị đừng giận em nghe chị Quyên. Chị Quyên cúi đầu. Chị không giận em mô, nhưng lần sau á, Ngọc gắng giữ gìn lời ăn tiếng nói, đừng khơi lại nỗi buồn mà chị đang cố gắng quên, đừng làm khổ chị. Có tiếng máy xe nổ, tôi mở sắt lấy khăn tay đưa cho chị. Chị lau nước mắt đi rồi ra ăn cơm, anh Trữ về nữa tệ. Chị Trinh đi chơi vẫn chưa về, anh Trữ bảo chị bếp. Chị khoái phải để cơm cho con Trinh, đi về đúng bữa thì ăn, chả ai hầu đâu. Chị bếp già nhỏ để mâm cơm trên bàn rồi lui ra. Tôi ái ngại nhìn anh Trứ. Thưa anh, hình như bữa ni anh có điều chi bực mình à? Anh Trứ bưng chén cơm lên. À, chuyện con Trinh đó mà. Chị Quyên lại tò mò. Chuyện chi sợ anh? Anh Trứ không đáp, lặng lẽ gắp thức ăn bỏ vào chén. Chúng tôi cũng nín luôn, không dám hỏi nữa. Một lát, anh Trứ trầm ngâm. Quyên và Ngọc á, là cháu ruột của ba anh. Anh xem như người trong gia đình này rồi. Thành thử, anh cũng chả giấu giếm gì hai em nữa. Anh muốn nhắc đến chuyện con Trinh. Tôi nhìn chị Quyên, chị cũng đang len lén nhìn tôi. Anh Trứ tiếp. Con Trinh nó yêu thằng Chuyên con bác lễ tài xế. Chúng nó ngày xưa học cùng lớp. Tình bạn á, dần đổi thành tình yêu, điều mà gia đình không thể ngờ trước để ngăn ngừa. Chị Quyên xen vào. Thưa anh, theo em á, thì vấn đề tình cảm làm răng mà ngăn cấm được. Anh Trứ dằn chán cơm hơi mạnh lên bàn. Được chứ, được chứ. Tuổi trẻ nông nổi, con Trinh nông nổi. Thằng Chuyên chắc gì đã yêu nó thành thật. Tôi nói nhỏ. Em thấy anh Chuyên cũng là người đôn hậu. Anh Trứ nghiêm nghị nhìn tôi. Ngọc nhỏ hơn cả Trinh nữa. Ngọc làm sao mà hiểu được lòng người. Con trai bây giờ ghê lắm đó. Theo anh nghĩ, thằng Chuyên theo con Trinh chỉ vì tiền. Thằng đào mỏ. Thằng đào mỏ. Ba tiếng dội mạnh, âm thanh vang vọng từ bốn bức tường trong phòng ăn. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho Chuyên quá. Tôi nhớ lại ánh mắt Chuyên nhìn chị Trinh buổi sáng tôi sang thăm nhà bác lễ, nồng nàn và trìu mến. Con người như vậy không thể nào có tâm địa xấu được. Tôi hơi bất bình. Anh Trứ có thể phản đối cuộc tình giữa chị Trinh và Chuyên bởi vì Chuyên nghèo, chứ anh không thể khinh Chuyên quá thế. Tôi nghĩ vậy, nhưng không dám nói ra. Khoảng thời gian sau này, tôi có một nhận xét khi giao tiếp với những người thân yêu chung quanh tôi là hai bác tôi chỉ biết sống bằng lý trí. Tình cảm của hai bác đã bị bẹp dí dưới đống tiền cao ngất, càng ngày càng dồi dào, càng ngày càng phong phú mà hai bác tôi đã dùng biết bao nhiêu thủ đoạn để tạo nên. Chị Trinh như lạc lõng, như bơ vơ trong tình thương nhạt nhẽo của cha mẹ. Có lần chị tâm sự với tôi. Ba má chị đi tối ngày Ngọc ạ. Ba má chị cứ tưởng cho chị tiền nhiều là chị sung sướng. Như vậy là tình thương đó ạ. Chị không có cần. Chị chỉ muốn được thấy hằng ngày sự săn sóc ân cần của ba chị. Chị chỉ muốn được nép mãi trong vòng tay ấm nồng của má chị. Thế thôi. Tiền bạc để làm gì? Của phù du. Tôi an ủi. Thôi chị đừng buồn nữa. Hai bác ham làm giàu á, cũng chỉ cố cái là lo cho tương lai cho chị, cho anh Trứ. Chị Trinh nói như khóc. Nhưng ba má chị không từ bỏ một thủ đoạn nào để làm giàu cả. Chị sợ quá Ngọc ạ. Chị sợ trời trả báo quá đi. Anh Trứ cũng giống hệt hai bác tôi ư? Tôi tự hỏi. Anh luôn luôn nghĩ đến tiền đó kia. Làm thế nào để có thật nhiều tiền vậy thôi. Chương nghèo, Chương lại yêu chị Trinh. Tại vì Chương ham tiền. Kết luận của anh Trứ thật giản dị, như hướng ý nghĩ nông cạn của anh. Tình cảm tôi dành cho anh Trứ như vơi đi thật nhiều trong bữa ăn trưa này. Có tiếng mở cửa nhà, chị Trinh rón rén đi vào. Anh Trứ đập bàn mạnh, làm tôi và chị Quyên giật mình theo. Trinh, mày đi đâu bây giờ mới về? Chị Trinh ấp úng. Dạ em lên trường. Láo, sáng nay mày nghỉ. Tao vừa gặp con Huệ thực tập cùng nhóm với mày. Trinh, mày đi chơi với thằng đầu mỏ phải không? Đôi má chị Trinh chợt đỏ bừng vì giận. Anh không được gọi anh Chương như vậy. Anh Trứ xô ghế đứng dậy. Tao gọi đấy, tao gọi thằng Chương là thằng đầu mỏ đấy. Rồi ai cấm được tao? Đẹp mặt nhé, cái đồ mất dạy. Chị Trinh buông chiếc sắt xuống bàn, cúi mặt khóc. Anh Trứ vẫn không tha. Tao cũng mong cho nó đi lính mất đất cho rồi. Ai ngờ nhà này còn xui nên mới khiến nó được biệt phái về. Này Trinh, mày coi chừng đấy. Mày tự xét xem nó yêu mày hay là yêu cái gia tài của mày. Chị Trinh vẫn tấm tức khóc. Anh Trứ giấu dịu. Nói trước cho mày biết để mà liệu lấy. Bà mẹ mà biết chuyện này á, ông bà sẽ không để yên cho mày đâu. Bàn tay chị Trinh bấu mạnh trên tấm thăng bàn. Hình như chị đang đè nén niềm đau thương vừa dâng ngạn trong tim. Anh Trứ đã đứng dậy ra ngoài. Chị Quyên gọi nhỏ. Chị Trinh. Chị Trinh ngước lên, nước mắt chảy dòng trên má. Mình khổ quá Quyên ơi. Tôi đến bên chị. Thôi chị đừng buồn nữa. Tính anh Trứ nóng lắm. Chị Trinh đưa tay chùi nước mắt. Mình không buồn vì bị mắng đâu. Mình chỉ đau đớn một điều là anh Trứ đã hiểu lầm Chương. Hai đứa mình yêu nhau thành thật mà. Chị ăn cơm chưa? Để em xuống bế. Chị Trinh khoát tay. Thôi Ngọc, chị hơi mệt. Để chị vào nghỉ một tí. Em đưa chị vào nghe. Nụ cười chị Trinh héo hắt. Ngọc làm như chị sắp xỉu đến nơi không bằng. Chị Quyên giục tôi. Để chị Trinh đi nghỉ. Còn Ngọc á, dọn thức ăn xuống đi. Trời sắp chuyển mưa. Mây đang trắng bỗng xám hẳn lại. Gió xua hơi nóng bên ngoài bốc vào cửa sổ. Chị Quyên để chiếc dĩa xuống bàn, hắt hơi liên tiếp. Trời ở đây thiệt là độc á. Sao em thấy không khí ngột ngạt quá chị Quyên ơi? Vừa khí hậu ngoài trời, vừa cả dưới mái nhà này nữa. Chị Quyên gật đầu. Ừ, chị cũng thấy rứa. Những người trong nhà này đối với nhau có vẻ bề ngoài quá, tình cảm hời hợt. Hai bạn ham làm ra tiền quá, rồi không ngọ ngàng chỉ đến con cái cả. Tội nghiệp chị Trinh ghê á. Chị Quyên thở dài. Chị Trinh muốn tìm một bóng mát bên anh Chương, nhưng chắc là khó đạt thành rồi đó. Tôi nói như giận dữ. Chứ là ghê á, anh Trữ với hai bác á, sao mà giống nhau như rửa không biết. Thích tiền rồi cứ tưởng ai cũng ham tiền hết. Chuyện đi em phải làm răng cho chị Trinh và anh Chương thành vợ thành chồng. Hai người ngọ đẹp đôi bất chết á. Chị Quyên xí một tiếng. Con ni vô duyên, chuyện của mình không lo, đi lo chuyện thiên hà. Tôi hỏi chị. Chuyện của em là chuyện gì? Gì chưa? người ta còn nhỏ, còn ngây thơ vô tội mà. Ừ, đó mà ngây thơ trăm lạ, chuyện mi về thần hoàng ai mà không biết. Hôm qua tôi có nhận một lá thư của Hoàng. Chắc bà chúa tò mò này muốn lái câu chuyện sang vấn đề Hoàng để tìm hiểu nội dung lá thư đây. Đâu có được, tôi phải giấu kỹ để chọc tức chị Quyên chơi. Dù trong thư Hoàng không có nói gì cả ngoài những câu thăm hỏi thân mật giữa hai người bạn, tôi đánh trống lảng. Thôi, dọn bàn, còn đi ngủ trưa nữa, em buồn ngủ bất chết. Chị Quyên có vẻ tức vì không hỏi được thêm gì nơi tôi, chị nguyết dài. Mi đi ngủ đi, để đó cho tao. Tôi thao thức hoài với hình bóng Hữu chập chờn trong trí. Tôi vừa đi dạo với Hữu đó ư? Tôi vừa cùng Hữu sánh bước trên con đường Trần Quý Cáp, lợp mát bóng me, màu xanh dịu dịu, ru hồn tôi về một bến mộng mơ nào đó thật xa vời. Thật ư Hữu? Thật ư anh? Em không mơ chứ? Anh vẫn bằng xương bằng thịt, chứ không phải là ảo ảnh mà em vẫn nghĩ từ khi gặp anh lần ban sơ đó. Rồi hình bóng anh biền biệt xa mờ, phải không anh? Tôi úp mặt vào gối, tôi tựa má vào tay, tôi cố tạo một tư thế thoải mái để dỗ giấc ngủ muộn mà vẫn không được. Đồng hồ trên tường gõ 2 tiếng, sắp đến giờ tôi đi học. Tôi uể oải ngồi dậy, gian phòng im vắng, cả nhà im vắng. Chắc giờ này mọi người đang thả hồn vào giấc ngủ. Có tiếng nước dội thật mạnh ở cuối vườn, nơi chiếc giếng nhỏ mới đào hồi tháng trước. Tôi mở cửa sau bước ra vườn. Nắng không lên, bầu trời âm u ngột ngạt. Khóm hồng khô héo tàn tạ dưới tiết trời nóng nực. Tôi ghé hôn nhẹ lên những cánh hoa, hương thơm dịu dịu thoảng qua xua tan cơn buồn ngủ. Tôi nhìn ra xa bên giếng nước, Chuyên đang chùi rửa một chiếc xe Jeep mang bảng hiệu VA màu trắng. Thoáng thấy tôi, Chuyên gước lên mỉm cười. Tôi đi lại. Xe của ai rửa anh Chuyên? Chuyên kéo chiếc gạo từ giếng lên. À, xe trong sở tôi phế thải, tôi lấy về sửa lại để dùng á mà. Tôi tròn mắt. Xe còn tốt mà, anh khiêm nhường rửa. Ngọc hỏi anh phải nói thật nghe. Có phải xe của sợ cấp cho anh đi không? Chuyên cười. Cô Ngọc làm như tôi làm cái chức gì thật to trong sở ấy. Cần chi phải địa vị lớn. Theo Ngọc thấy, làm công chức cỡ cản sự như anh là đã có xe đi rồi. Cũng tùy nơi chứ cô Ngọc. Tôi lại bảo. Anh chưa trả lời câu hỏi của Ngọc mà. Chuyên lại cười, nụ cười hiền hòa đôn hậu. Thôi, xin chịu thua Ngọc. Ủa, ngày nay anh không đi làm à? Tôi còn phép thường niên của Ngọc ạ. Chiều nay cô Ngọc có giờ không? Ngọc sắp đi đây. Chiều nay Ngọc có giờ kinh tế. Cô Ngọc vào đây học có cảm thấy vui hơn ở Huế không? Tôi lắc đầu. Buồn lắm anh, chắc tại Ngọc chưa quen. Hơn nữa, Ngọc thấy cuộc sống ở đây có vẻ xô bồ quá. Nhưng mà ở Sài Gòn có cái hay là dư luận dễ dãi. Ai làm gì thì mặc ai, ít người dòm ngó. Tôi nghĩ đến chuyện của chị Quyên, tôi gật đầu. Đúng đó anh, ở ngoài Huế dư luận khắt khe lắm. Mình làm gì người ta cũng biết cả. Con gái giao thiệp với con trai là một trọng tội. Thiên hạ xầm xì, bàn tán dữ lắm. Đôi lúc Ngọc thấy vô duyên ghê. Nhưng Ngọc được sinh ra và lớn lên ở đó gần 18 năm trời. Ngọc quen thuộc từng bờ lau ngọn cỏ, những con đường êm đềm men theo từng nhánh nhỏ của dòng sông Hương thơ mộng. Ngọc quyến luyến mỗi buổi chiều đi học về qua mấy nhịp cầu Tràng Tiền gió lộng thổi. Ngọc yêu tha thiết những đêm trời nắng thả bộ ra vườn hoa Nguyễn Hoàng ăn chài hạt sen ướp nước đá. Những kỷ niệm đó như là khắc sâu vào tâm khảm ngọc. Những kỷ niệm đó không thể tìm thấy được giữa cái thành phố náo nhiệt này. Do đó, Ngọc nhớ Huế kinh khủng là nhớ. Lời Chuyên trầm ngâm. Ở đầu quen đó, tôi thì thích Sài Gòn hơn. Có một dạo tôi đi công tác ở Huế một tháng. Cảnh vật trầm lặng quá, tịch mịch quá. Thiệt tôi buồn muốn khóc lên á. Tôi cười. Ngọc không tin, đàn ông mà biết khóc à. Chuyên vừa chùi khung kính xa, vừa tròn mắt nhìn tôi. Sao là không biết, cô Ngọc tưởng tôi nói đùa. Con người ai cũng có tuyến nước mắt chứ. Nhưng con trai ít xúc động hơn con gái. Chuyên gật đầu. Ngọc nói như vậy thì tôi chịu, nhưng phản đối thành kiến con trai không biết khóc. Tôi đưa tay nhìn đồng hồ. Đến giờ Ngọc phải lên trường, anh ở nhà nghe. Chương 5. Tôi xuống xe lam, đi bộ đến đại học xá tìm Châu Hà. Con nhỏ 3-4 ngày nay không hiểu bận việc gì mà chẳng thấy đến trường. Sáng nay không có giờ học, nhưng tôi vẫn muốn mặc quần áo ra khỏi nhà để đi lang thang một mình, để thả dòng tư tưởng về một phương trời nào đó, về một hình bóng thân yêu chập chờn như ảo ảnh xa vời. Tôi buồn như chưa bao giờ được buồn. Hồi hôm, tôi đã để mặc cho dòng lệ chảy dài trên má nhòa nhạt chiếu chăn. Tôi đã âm thầm khóc một mình trong khi chung quanh mọi người đều yên giấc. Không gian yên tĩnh quá, tôi nghe rõ tiếng tim mình thổn thức. Hữu ơi, sao anh vẫn xem em là một đứa bé con? Sao anh vẫn nhìn hoài chị Quyên bằng đôi mắt đắm say, cho em tuổi cực, cho em âu sầu, suốt ngày bỏ ngủ quên ăn? Em yêu anh, em yêu anh thật rồi đó Hữu. Sao anh không chịu hiểu em? Anh cứ nói với em những lời đùa giỡn. Ngọc ốm nhom như con gò hương, phải ăn nhiều đi mới mau lớn được chứ. Em 18 tuổi rồi, chưa lớn sao anh? Chị Quyên hơn em có 3 tuổi thôi mà. Tôi buồn quá, tôi khổ quá. Từ ngày đi Nha Trang về, Hữu đến nhà chơi luôn. Trong những bữa cơm, anh Trứ thường nhìn chị Quyên rồi nói với mọi người. Dạo này, thằng Hữu chịu khó đến nhà mình ghê. Hiện tượng lạ đó nha. Chị Quyên cúi đầu, chị Quyên chớp mắt. Tôi thầm nghĩ, chắc chị Quyên đã quên thầy Thông rồi. Lời ba tôi thật đầy kinh nghiệm. Tình đầu bồng bột lắm, sớm muộn chi con Quyên cũng quên được thầy Thông. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải làm sao cho hai bên đừng gặp nhau một thời gian. Thầy Thông sẽ quay về với bổn phận và con Quyên sẽ tìm thấy hạnh phúc mới. Hạnh phúc đó chị Quyên ơi, hạnh phúc của chị thật huy hoàng chói lọi, thật rực rỡ hào quang. Hữu đến thật đúng lúc, dìu chị ra khỏi con đường tình ngãn lối, cứu chị thoát khỏi những dư luận khắt khe, thành kiến cổ kính đã làm chị điêu đứng khổ sở đến bỏ Huế mà đi. Chị Quyên vẫn luôn luôn là kẻ diễm phúc. Cách đây 4 năm, mẹ tôi rước ông giáo ảnh về nhà quay tướng. Ông đã bảo chị Quyên. Cô Ni về sau cũng không để nội đoại cơm mô, sổ vườn phu lắm. Mẹ tôi nghe nói mà mừng. Cả thành phố Huế ai lại chẳng nghe danh ông giáo ảnh. Ông ta nói điều chi là đúng điều đó. Từ tình duyên gia đạo cho đến thời cuộc bên ngoài, mẹ tôi phải nhờ người đến nhà mời thầy mấy lần mới được. Nhưng phải đợi lúc ba tôi đi làm. Ba tôi không thích ông giáo ảnh, tại vì ông ta hay nói thẳng, chẳng vì nể ai, mà lời lẽ ông ta cũng không được tế nhị cho lắm. Ví dụ như tướng chị Quyên đó, thay vì bảo cô này sao đủ ăn, ông ta lại nói là cô này không đến nỗi đói cơm, nghe thiệt sái tai. Nhưng thiên hạ phục tài ông quá, nên những sự nhỏ nhặt đó đều được người ta cho thông qua hết. Chị Quyên tướng tốt, môi đỏ trán cao, vừa bước vào nhà ông ta đã nói với mẹ tôi: "Sau này bà nhờ cô con gái lớn đó nghe." Xoay qua tôi ông bảo: "Còn cái cô này á, tưởng ăn hiếp chồng thấy rõ, này có chừng á, quá lắm là xả đám đó nghe." Tôi nghe mà giận ông ta suốt mấy hôm. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình trẻ con quá. Chuyện tương lai, định mệnh đưa đẩy con người dạt đến những bờ bến khác nhau, có gì mà phải lo buồn đâu. Dạo còn nhỏ vào gia đình Phật tử, tuần nào cũng đi nghe thuyết pháp. Tôi tin ở luật nhân quả ghê lắm, ở hiền gặp lành, gieo gió gặp bão. Nhưng bây giờ tôi tin ở định mệnh hơn. Định mệnh chi phối đời người, định mệnh theo dõi cuộc sống như một bóng ma. Có bao giờ tôi nghĩ rằng chị Quyên lại đi yêu thầy Thông, một người đã có vợ ba con để đến nỗi phải vào Sài Gòn lánh nạn đâu. Có bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ vào trọ học ở nhà bác Phán để con tim mãi thổn thức vì một bóng hình đâu. Định mệnh đã đem lại nguồn hạnh phúc mới cho chị Quyên, như lời ông giáo ảnh nói: "Số cô ni nhiều hồng phúc lắm, chỉ có em hữu ơi, chỉ có em là bạc phước vô duyên, tình yêu đơn phương nào ai hay ai biết." Tôi đi men theo lề đường, nắng mai dịu dàng in bóng lá lung linh dưới bước chân. Tôi thích con đường này, tôi yêu say mê những cảnh me cao chụm đầu vào nhau như một tha thiết hẹn hò. Như một buổi sáng đầu thu nào đó, tôi cùng hữu sánh bước bên nhau, cho con tim tôi non nớt lần đầu tiên rung nhẹ, cho tâm hồn tôi mới lớn bừng nở cánh hoa yêu, cho tà áo tôi màu hồng e ấp trên từng bước chân thẹn thùng mọc cánh. Nhưng bây giờ còn tìm đâu thấy nữa, cung phím đã trùng, khúc yêu đương chỉ mình tôi độc tấu. Những lần đi học về, ngang qua đường Trần Quý Cáp, gió lồng lộng xua từng đám lá me tơi tả trên mặt đường, đậu nhẹ trên mái tóc xót xa. Tôi gõ nhà cửa phòng Châu Hà, cô bé hiện ra với gương mặt rạng rỡ. "Ủa, Ngọc, mày đi đâu đấy?" Tôi bước vào phòng, ngồi xuống chiếc giường nhỏ kê cạnh cửa sổ. "Quỷ sứ, tao tưởng mi đau nên đến thăm, ai ngờ cái mặt mi phây phây. Mi làm chi mà cứ cúp cúa hoài rửa?" Châu Hà nhún vai. "Con này yếu quá, mày không hay biết gì hết sao?" Tôi nhăn mặt. "Hay cái chi? Đại hội thể thao liên viện sẽ được tổ chức vào tháng tới nè, tao bận đi dược để thi mà." Tôi lại ngẩn ngơ như máng về chợ. "Mi thi cái chi? Con này quê một cục, tao thi nhảy cao và xa đó mày. Vài bữa nữa mày đi cổ võ cho tao nha. Chà, con bé bữa nay còn bày đặt thể thao thể thiết nữa, vậy mà từ trước đến giờ nó có bảo gì với tôi đâu." Châu Hà lại hỏi. "Mày có muốn dự không Ngọc? Tao giới thiệu anh trưởng ban cho mày ghi tên nhé." Tôi lè lưỡi. "Tưởng tao ra đường á, gió thổi bay luôn chợ, thi chi mà thi." Châu Hà nhìn tôi có vẻ thương hại. "Ừ, mà sao mày ốm vậy Ngọc? Mày gắng ăn uống tẩm bổ vào để lấy sức mà học chứ." Tôi lại nhớ đến câu phê bình của hữu: "Ngọc ốm như cò hương." Nước mắt chợt ứa ra rơm rớm vành mi. Châu Hà ngạc nhiên: "Ô kìa, sao mày khóc vậy Ngọc?" Tôi chối: "Không, bụi vừa bay vào mắt tao đó, để ta đi rửa mặt là hết liền mà." Châu Hà dẫn tôi ra sau rửa mặt, nó rủ tôi: "Mình đi phố chơi Ngọc nha." Đang buồn, tôi nhận lời: "Ừ, mình lên tắc chơi, nghe nói có hàng vải về đẹp lắm ơi. Mày ngồi chờ tao thay áo quần một tí nha." Tôi giữ cuốn sách trên bàn Châu Hà xem, trong khi chờ đợi nó, những dòng chữ nhảy múa trước mắt làm đầu óc tôi quay cuồng chóng mặt. Tôi chán nản gấp cuốn sách lại, lơ đãng nhìn ra khung cửa. Khuôn trời vuông vắng trước mắt tôi là những tàn lá me chơi vơi ngợp nắng, là hai hàng cây thẳng tắp, chợt vô tình trở thành kỷ niệm muôn đời khó quên. Tôi bỗng nhớ đến lời mẹ nói, mơ mộng cho lắm rồi khổ đó con. Con nào có mơ mộng gì đâu mẹ, con lớn rồi mà, con đã đến tuổi biết yêu rồi mà. Tại vì con vô phước, tại con bất hạnh, nên tình yêu vừa đến đã vội chấp cánh bay cao. Nhưng rồi con sẽ quên. Ma yên lòng đi nhé ma. Con tin lời ba nói mà. Tình đầu là tình bồng bột và chóng quên. Thôi đi mày. Châu Hà kéo màn bước ra, tay gài cúc áo cuối cùng. Mày nghĩ gì mà thừ người ra thế Ngọc? Không. Tôi đứng dậy theo Châu Hà. Cô bé mở sắt, lấy chìa khóa, khóa trái cửa lại. Mình đi taxi nghe Ngọc. Chà, sáng dự. Bữa nay tao bao mày đi ăn bánh cuốn luôn. Ba má tao vừa mới gửi tiền lên đó. Trưa là number one rồi, hoang hô mi một phát. Ngang qua quốc hội, tôi thoáng thấy anh Chuyên và chị Trinh đang ngồi trong Givran. Hai mái đầu kề nhau, đôi môi chị Trinh cười chúm chím. Tôi thấy để mà mơ, tôi nhìn để mà ước. Nhưng mộng đẹp trong tôi làm sao thành tựu được khi tâm hồn hữu đã hướng về một nẻo khác, khi con tim hữu đã khắc sâu hình bóng dịu dàng, tha thước của chị Quyên. Tôi chợt giật mình. Kìa, anh Trứ từ phòng thông tin bên kia đường bước qua. Anh cùng đi với người bạn trai gầy ốm mà tôi chưa hề gặp lần nào. Thấy tôi, anh đưa tay vẫy rối rít. Ngọc, Ngọc. Tôi kéo Châu Hà chạy đến. Anh Trứ, anh đi mô rồi anh. Anh Trứ giới thiệu người bạn. Đây là anh Ngôn, bạn anh. Còn đây, tôi đỡ lời. Châu Hà, bạn thân của em. Anh Trứ quàng vai tôi. Tụi mình vào Rivoan đi. Tim tôi đập thình thình trong lồng ngực. Tay tôi run rẩy víu lấy Châu Hà. Cô bé ngạc nhiên. Mày làm sao thế Ngọc? Anh Trứ và người bạn cũng ngây người ra nhìn tôi. Tôi vuốt nhẹ vầng trán lấm tấm mồ hôi. Em bị ho, em không ăn kem được. Anh Trứ lại đề nghị. Thôi mình vào Thanh Vị đi, kiếm cái gì ăn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi sợ anh Trứ bắt gặp quả tang chị Trinh đang ngồi cùng anh Chuyên trong Rivoan thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Ai chứ anh Trứ dám làm to chuyện lắm. Tôi biết rõ tính anh mà, nóng nảy còn hơn Trương Phi. Em ăn gì Ngọc? Anh Trứ hỏi. Cho em bánh tâm bì đi. Còn cô Hà? Dạ em cũng vậy. Tôi ghé nói nhỏ tai Châu Hà. Sáng ni ra ngọ gặp trai, mày khỏi phải tốn tiền bao tao ăn bánh cuốn. Anh Trứ chợt hỏi tôi. Sáng này chị Trinh đi đâu? Ngọc có biết không em? Tôi vừa hỏi lại anh. Rửa không phải sáng đi, chị Trinh đi thực tập hả anh? Anh biết rõ thời khóa biểu của nó mà. Thôi, chuyến này con nhỏ lại đi chơi với thằng Chuyên rồi. Tôi bào chữa. Anh đừng nghi rửa mà, tội nghiệp cho chị Trinh. Có thể chị ấy đi đến nhà các bạn chơi. Anh Trứ xoay cốc bia trong tay. Anh biết rõ chuyện này lắm. Ngọc đừng có binh vực cho Trinh nữa. Khi anh Trứ cùng tôi về đến nhà thì trời đã quá trưa. Chị Quyên đang ngồi làm bài trên bàn viết, ngẩng lên. Đi mô về rửa Ngọc. Em đi phố. Thay quần áo ăn cơm cho rồi. Cả nhà đang chờ cơm đó. Suốt bữa cơm, gương mặt anh Trứ lầm lì. Gương mặt chị Trinh len lén, thỉnh thoảng nhìn anh, rồi lại nhìn tôi như thầm hỏi. Tôi kín đáo lắc đầu, tỏ vẻ không hay biết gì cả. Hai bác tôi vẫn đi Đà Lạt đều đều để tham dự những cuộc đấu thầu, và bữa ăn hôm nay lại vắng mặt. Anh Trứ vừa đứng dậy ra khỏi bàn, Chị Trinh đã xích ghế lại gần bên tôi hỏi. Ngọc, hồi nãy chị thấy Ngọc. Chị thấy Mô. Có cả anh Trứ nữa phải không? Tôi trợn mắt. Tôi để tay lên ngực. Hú hồn, may không thôi á, anh Trứ vào Riva nó là đụng độ với anh Chuyên rồi. Ngọc có thấy chị trong Rivan hả? Ừ, em dạ đò ho hen, em ăn kem không được, anh Trữ mời rượu cả bọn đi chỗ khác đó chứ. Chị Quyên xen vào. Con Ni khôn, tao khen mới đó. Chị Trinh nắm tay tôi. Chị cảm ơn Ngọc. Tôi kể công. Trời ơi, chị biết không, em lo dễ sợ, em rúng dễ sợ. Anh Trữ rụ vào Rivan làm em xanh mặt xanh mày. Em hú hồn hú vía. Em thương chị và Chuyên rửa ghê. Chị Trinh cúi đầu. Chị buồn ghê á, chị khổ ghê á. Chị Quyên an ủi. Chị nén buồn đi, rồi hai bác sẽ hiểu chị, rồi anh Trữ sẽ hiểu chị mà. Chị Trinh lắc đầu. Chỉ có Quyên và Ngọc hiểu mình mà thôi. Sao mình chán đời quá đi hai bộ ơi. Chị Trinh rơi nước mắt. Chị đứng dậy chạy vụt ra khỏi phòng. Cánh cửa mở tung, gió lùa vào phần phật. Trời lại sắp chuyển mưa. Chương 6. Chị Quyên xõa mái tóc dài hông nắng sớm. Mùi bồ kết, quyện hương chanh, êm đềm, tỏa nhà không gian. Dàn hoa giấy bên hàng hiên nở những nụ nhỏ màu cam sẫm. Tôi víu một cành xuống, định ngắt một cánh hoa, nhưng chị Quyên đã ngăn lại. Ngọc đừng hái, để sửa cho đẹp. Tôi quay lại nhìn chị. Hoa còn nhiều mà. Coi chừng gai, chị sợ Ngọc đùm gai đó. Tôi cười. Chị khéo lo, em kinh nghiệm hái trộm hoa hồng nữa đó, chứ đừng nói là hoa giấy. Ngọc này. Chị rồi chị. Ngọc tới đây, chị nói cái này cho Ngọc nghe. Tôi chạy đến ngồi vào thành, tựa chiếc ghế xếp chị Quyên đang ngồi. Chị có chuyện gì sữa? Chị Quyên ngập ngừng. Thì chuyện chị với anh Hữu đó, Ngọc biết chưa? Một chút hơi lạnh thoáng về, xe buốt con tim. Tôi bàng hoàng, tôi rã rời, tôi đặt bàn tay lên trán. Tôi không có cảm giác gì cả. Chị Quyên lại hỏi. Ngọc biết chưa? Tôi nói bằng lời như không phải từ môi mình thoát ra. Biết, em biết mà. Chị Quyên vuốt nhẹ mái tóc. Anh Hượng mới nói với chị, anh ấy yêu chị, anh ấy muốn cưới chị làm vợ. Tôi nói ngu ngơ. Rửa à? Tệ, Ngọc chứ là rửa. Chị hỏi Ngọc mà. Tôi nói hơi sẵn. Thì anh Hữu yêu chị, có chí mô mà chị hỏi em. Ngọc, chị muốn biết ý kiến của Ngọc mà. Theo Ngọc á, anh Hữu có phải là người tốt không? Tôi nói một hơi như trả bài. Anh Hữu đẹp trai, con nhà giàu học giỏi, và chị là người hạnh phúc nhất trần gian. Chị Quyên nhăn mũi. Ngọc hay giận lắm, chuyện quan trọng rửa mà Ngọc cũng giận nổi. Em mới có giận, em nói thiệt mà. Chị Quyên cầm tay tôi. Rửa là em chịu rồi phải không? Em bằng lòng cho anh Hữu làm anh rể em phải không? Tôi nhẹ gật đầu với quải lòng tê điếng. Tôi cắn chặt làn môi để khỏi bật ra tiếng khóc thương đau. Tôi thất bại ngay trong bước chập chững đầu tiên trên con đường tình yêu đầy trái đắng bọc đường. Tôi níu chặt mép ghế. Tôi đứng lên đi thẳng vào phòng, không quay đầu lại. Chị Quyên nói theo. Ngọc, Ngọc đi mô rửa. Tự nhiên em chẳng mặc, chị cho em vào nghỉ. Tôi gieo mình xuống giường, Tôi quấn chăn khắp người dù trời đang nóng nực. Tôi bịt tai bịt mắt lại. Tôi không muốn có tôi trên cõi đời này nữa. Tôi muốn tan biến vào không gian đang trang hòa niềm hạnh phúc của chị Quyên. Hữu ơi, Hữu ơi, nước mắt tôi tràn lan đôi má. Tôi vùi đầu xuống gối thiếp đi, không biết bao lâu. Khi tôi thức dậy, phòng khách rộn ràng tiếng nói cười ầm ĩ, tiếng bát ván gái vừa lớn đủ xoáy nhẹ vào tim tôi một mũi kim nhọn buốt đau. Con Quyên với thằng Hiểu thật là xứng đôi vừa lứa, má chưa hề thấy cặp nào đẹp hơn. Tiếng anh chứ. Bác Cảnh vừa qua đây hả má? Ừ, qua xem mắt con Quyên. Tôi níu mép chăn thật chặt giữa những đốt ngón tay tê dại. Bác Cảnh là mẹ của anh Hữu, người đàn bà phúc hậu với mái tóc trắng phau như bạch kim dù tuổi bác chưa quá 60. Tôi đã gặp qua một lần khi anh Trứ dẫn tôi ghé nhà anh Hữu mượn cuốn nhạc. Anh Trứ lại hỏi: "Bác ấy có nói gì với má không?" Thì bác khen con Quyên thùy mị, mới thấy là đã thương. Ai thấy chị Quyên lần đầu cũng phải có thiện cảm. Đó là nhận xét của Tuyết hôm nó đi cùng tôi sang văn khoa và gặp chị trên cầu thang. Chị nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy chúng tôi. Hôm đó có cả Hoàng Cúc, em của Tuyết đi theo nữa. Cô bé Cúc cứ nhìn sững chị Quyên rồi bảo tôi: "Chị của chị Ngọc dễ thương ghê á. Chị của chị Ngọc đẹp quá trời quá đất." Tuyết đã bảo em: "Chị Quyên hiền lắm, ai thấy cũng có cặp tinh liêng." Tôi gác tay lên trán. Tất cả mọi người đều có cảm tình với chị Quyên khi gặp chị lần đầu. Hoàng Tuyết nè, Hoàng Cúc nè, cả Hữu của tôi và bây giờ thêm bác Cảnh nữa. Cuộc hôn nhân giữa chị Quyên và anh Hữu đang diễn tiến trước mắt tôi hết sức tốt đẹp. Nguồn hạnh phúc mà tôi hằng ao ước đã được cầm chắc trong lòng bàn tay bức măng của chị Quyên rồi. Có tiếng hắt hơi, tôi biết chị Quyên cũng đang có mặt ở phòng khách. Mấy hôm dài trời độc nên chị bị nhức đầu sổ mũi. Lời bác phán gái hỏi chị Quyên: "Hiểu nó đã nói gì với cháu chưa Quyên?" "Dạ cũng có, anh ấy muốn đi đến hôn nhân với cháu." Thằng Hiểu được lắm đó cháu, nó đàng hoàng đứng đắn, lại có tương lai. Vậy bây giờ con nghĩ sao?" "Dạ cái đó còn tùy ba mẹ cháu ở Huế. Ba mẹ cháu đặt mô cháu ngồi nấy." "Giỏi, như vậy là cháu đoan trang, như vậy là cháu nề nếp thuần hậu. Để bác nói với bác trai viết thư trình bày cho chú thím ngoài đó biết." "Dạ, cháu cảm ơn bác." Tôi nghe nóng ran trong đầu, tôi nghe mặn đắng trong cổ. Cảm giác như dạo tôi đau thương Hàn cách đây một năm. Trận đau kéo dài hơn một tháng, ba mẹ tôi thức suốt đêm ngày, túc trực bên giường bệnh. Tôi đã cảm động, khóc thật nhiều trước tình thương bao la của ba mẹ. Mẹ tôi đã bảo: "Con đừng có khóc nhiều, làm răng mà lành bền được." Sau trận thương Hàn đó, thân hình tôi đã ốm, lại càng khô đét như cây tre. Bạn bè tôi đã nhạo tôi là cô nộm nang. Cô nộm nang là đồ mã đang bằng nang tre uốn thành hình dáng người con gái, dùng để đốt xuống âm phủ làm nữ tỳ hầu hạ cho đức bà dưới đó. Ý là lời giải thích của bà đồng quen với mẹ tôi mỗi lần tôi hỏi tới. Tôi thường cười nói: "Rửa mà mấy đứa bạn con nói con là cô nộm nang." Cô đồng trợn mắt bịt miệng tôi lại: "Con nít tránh, nói tầm bậy tầm bà, bà quợ chứ chứ." "Thì tại con ốm mà." "Ốm thì ốm như mắm mòi, ốm thì ốm như mực khô, chẳng chỉ cách để nói, ai là đem so với mấy cô. Lần sau đừng có dài rửa ngắm con." Bà đồng chúm môi, bà đồng nhăn mặt, bà đồng cua cua bàn tay tỏ vẻ khó chịu và nhìn mẹ tôi như phân bua. "Tê, mà ngỏ đó, con Ngọc ăn nói tao lao quá, tôi cũng sợ luôn á. Ngọc, im đi. Ma tôi vừa mắng tôi cho bà Đồng vui lòng. Bà Đồng là bạn hùng hạp với ma tôi trong những chuyến buôn hàng từ Đà Nẵng ra Huế bán. Bà ta là người khôn ngoan tháo vát nên ma tôi nể lắm. Ma tôi thường dặn tôi, Mi đừng có đam chuyện cứng đầu cứng cổ nớ mà nói với bà Yên, tên của bà Đồng. Mấy thứ đó bà kỳ lắm, bà giận rồi mất lòng người lớn với nhau. Vào tới Sài Gòn, sự gầy ốm của tôi được mang một mỹ danh mới, Ngọc Cò Hương. Chữ Cò Hương do Hữu nói đã trở thành một cái tên thứ nhì của tôi. Vì mỗi lần anh Trứ nhắc đến Cò Hương là mọi người trong nhà đã nghĩ ngay đến tôi rồi. Bây giờ tôi không còn cười dễ dãi mỗi lần ai gọi tôi là Cò Hương nữa. Tôi buồn quá, tôi khổ quá, tôi muốn quên quá. Tôi không muốn nhớ nữa mà, chữ Cò Hương nhắc nhớ bao kỷ niệm. Những lần Hữu lại nhà chơi, những lần Hữu nhìn tôi như nhìn một cô bé, mà tâm hồn non dại của tôi vẫn đang mộng say mơ. Giấc mơ êm đềm, giấc mơ xanh ngời, những chiều hà lung linh nắng lụa, hàng me tươi mát dìu bước chân ai quyến luyến bên tôi. Tôi cảm thấy sự im vắng như trở lại. Mọi người đã rời phòng khách để đi ra nhà sau. Chị Quyên hé cửa gọi tôi. Ngọc, có bạn em định chơi nè. Tôi giữ tấm chân, Châu Hà la lên. Trời đất, cái con này điên, nực thế này á mà mày đắp chăn à? Tao đau mà. Châu Hà ngồi xuống bên giường sờ trán tôi. Ừ, mày nóng thật đấy. Mày thấy trong người như thế nào? Tao hơi mệt, đi tới thăm tao hay là có chuyện chí rửa? Châu Hà cầm tay tôi. Nè mày, thứ năm này khai mạc đại hội thể thao liên viện đấy, mày đi giữ với tao nhé. Nào, tao ổn nhôm. Con này kỳ, ốm với mập đâu có can hệ gì việc đi giữ đâu. Mình đi xem thôi mà. Hấp dẫn lắm mày ơi, ngày đầu tiên có trận đấu bóng tròn giao hữu giữa Sài Gòn và Huế. Mày đi coi thử có gặp bạn nào quen ở Huế vào không nhé. Tôi chợt nghe nao nức trong lòng. Ừ, thì đi, nếu tao hết bệnh, mi định rủ tao nghe. Châu Hà đứng dậy. Ok, thôi tao về nhé. Ở lại chơi đã. Trưa rồi để mày nghỉ. Chị Quyên khép cửa lại đến bên tôi. Ngọc đau rửa là trưa nay ăn cơm không được mô. Để chị nấu cháo trắng cho Ngọc ăn nha. Tôi ôm chiếc gối vào lòng. Thôi, để em nhìn trưa đi, chiều rồi ăn cháo luôn. Chị Quyên đi ra cửa. Để chị bắt nồi cháo lên. Khi mô đói, em nhờ chị bếp múc cho một chén nha. Chiều ni chị lên trường 7 giờ rưỡi mới về lần. Tôi không đáp, tôi mệt mỏi quá rồi, tôi rã rời quá rồi. Tôi cảm trong đầu, tôi xót xa trong tim. Tôi gục xuống giường, tôi không hiểu tôi đang đau bệnh gì nữa. Chị Quyên đã ra khỏi phòng, tiếng đũa khua bên phòng ăn. Tôi nhìn sững vào chiếc đồng hồ để trên bàn đêm, 12 giờ rưỡi. Đúng giờ cơm thường lệ. Hôm nay có mặt hai bác tôi ở nhà. Chắc chắn trong bữa ăn này, vấn đề được đem ra bàn bạc là chuyện hôn nhân giữa chị Quyên và anh Hữu. May mắn thay, tôi không bị hiện diện trong bầu không khí vô tình đó cùng những lời tán đồng như kim châm muối sát vào tim. Chương 7. Tôi sốt liên miên suốt một tuần lễ và không đi dự được buổi khai mạc Đại hội Thể thao Liên viện như tôi đã hứa với Châu Hà. Nhưng rồi tôi cũng khỏi và ôm sách vở trở lại trường, gặp Châu Hà trước cửa văn phòng. Ngọc, sao mạnh hẳn chưa? Dĩ nhiên là lành rồi, tao mới tới trường chứ. À, mi thi thể thao về hàng mấy? Châu Hà bĩu môi. Xui quá là xui, hôm đó tao bị trật chân nên về tư. Tuy nhiên Sài Gòn mình á vẫn chiếm huy chương vàng, phần thưởng về tay chị Hằng bên khoa học. Như chợt nhớ ra điều gì, Châu Hà reo lên. À, chút xíu nữa là quên này Ngọc. 2 giờ sau nghỉ, tụi mình sang trường khoa học quay bóng rổ nha. Tôi bảo. Quay bóng rổ có chi hấp dẫn mố mà mi ham rửa. Châu Hà xịu mặt. Mày chiều ta một chút xíu đi Ngọc. Suốt tuần này tao đi coi thể thao có một mình, buồn kinh khủng đó. Đã đến giờ vào học, tôi kéo tay Châu Hà. Ừ, đi thì đi, chưa chi cái mặt đã siêu xuống, giống cả lộp xe đạp rửa, gì chứ. Châu Hà véo nhẹ vào vai tôi, hai đứa cùng im lặng. Giờ công pháp kéo dài buồn thiêu, nhưng rồi cũng qua đi. Châu Hà dắt chiếc Yamaha ra cổng. Nhanh lên mày, Ngọc. 10 giờ người ta bắt đầu đó. Thật tình cờ tôi gặp Hoàng trong đội bóng rổ thuộc Viện Đại học Huế. Tôi kêu, kia anh Hoàng. Ngọc. Đôi mắt Hoàng bối rối, cánh môi Hoàng run run. Ngọc. Tôi trách. Rằng anh vô Sài Gòn mà không gả Ngọc. Hoàng cúi đầu. Tại Ngọc chứ. Tại vì Ngọc á, không trả lời thư cho tôi. Tôi cố bào chữa. Tại Ngọc chưa kịp trả lời chứ, không phải là Ngọc không trả lời. Hoàng cười buồn. Tôi chờ thư Ngọc dễ sợ, cả tháng chứ ít mô. Ngọc xin lỗi anh, Ngọc tại Ngọc bừng quá. Hoàng hỏi tôi. Ngọc vẫn ở chỗ cũ chứ? Dạ, khi mô rảnh á, Ngọc mời anh qua chơi. Nhà Ngọc xa lắm, từng bên cầu chữ Y lận. Hoàng âu yếm nhìn tôi. Dù xa cách mấy, tôi cũng phải tìm đến chứ. Tôi nghe lòng vui vui. Ủa, răng anh không vào cuộc? Trận đấu đã bắt đầu rồi mà. Hoàng lắc đầu. Có người bạn vừa mới thể tôi. Ngọc có thích xem bóng rổ không? Tôi cười. Tại con bạn nó rủ, chứ thật ra Ngọc không có ưa lắm. Mình ra quán uống nước nghe Ngọc. Tôi nhìn quanh, Châu Hà thấy tôi đứng nói chuyện với Hoàng nên bỏ đi đâu mất. Hoàng hỏi. Ngọc kiếm ai rửa? Dạ con bạn của Ngọc, nó vừa mới đây chứ mua rồi. Vì cô áo xanh hồi nãy đi với Ngọc phải không? Dạ. Hoàng chỉ tay ra xa, tôi nhìn theo, gương mặt Châu Hà sáng ngời dưới ánh nắng ban mai chan hòa cây lá khuôn viên. Cô nàng đang vỗ tay cổ võ cho đội bóng rổ nhà, đôi môi hồng cười rạng rỡ, phô hai hàm răng trắng trong. Tôi thầm nghĩ vô tư như Châu Hà vậy mà khỏe, đa sầu đa cảm như mình, chỉ chuốc khổ vào thân mà thôi. Ngọc đang suy nghĩ chi rửa? Tôi giật mình. À không anh, Ngọc có nghĩ chi mô. Hoàng lại nhắc. Mình vào quán gần đây uống nước nghe Ngọc. Tôi bước theo Hoàng, những hạt cát hai bên đường như reo vui, cỏ xanh mơn mởn và cây hoa sứ trước cổng trường chập trùng muôn nụ trắng tươi. Lá me bay chơi vơi trên đường Cộng Hòa. Hàng cây nghiêng và chỉ có một phía nên tôi không thấy xúc động khi có những ngọn me nhỏ chao vào vạt áo, vươn lên gót chân. Tôi và Hoàng đi đến một quán cà phê đầu đường. Hoàng kéo ghế cho tôi. Ngọc uống chi? Cho Ngọc cà phê phin. Hoàng ngạc nhiên. Ngọc hình như lúc trước á, Ngọc ghét cà phê lắm mà. Tôi nhìn xuống bàn. Mỗi thời mỗi khác chứ anh. Hiện chứ Ngọc yêu thích men đắng thấm thía của cà phê. Hoàng nhíu mày. Ngọc, xin lỗi Ngọc, Tôi hơi tò mò một tí. Hình như là Ngọc đang có chuyện buồn phải không? Người hầu bàn đã mang cà phê lên. Tôi nhìn những giọt đen rơi đều đặn giữa lòng chiếc cốc thủy tinh, cười nhạt. Anh đoán hơi đúng đó. Nhưng nếu anh còn hỏi nữa thì Ngọc sẽ không biết đường mà trả lời mà. Vì nỗi buồn của Ngọc á, là nỗi buồn không tên mà. Nỗi buồn nào á, mà chẳng có nguyên nhân. Tôi chống chế. Trường hợp của Ngọc á, khác mà. Bầu không khí trùng xuống, Hoàng cố gắng pha trò. Vậy thì nỗi buồn không tên của Ngọc á, là số mấy? Tôi cười khẽ. Nỗi buồn không tên số zero. Hoàng im lặng. Anh cúi đầu xoay xoay ly nước ngọt trong tay. Ngọc giấu tôi. Không. Nhưng Ngọc không có chuyện chi mà buồn hết á. Làm thân con gái mà hay buồn vô duyên lắm anh. Hoàng nói sang chuyện khác. Dạo ni bài vợ bên luật đã nhiều chưa Ngọc? Tôi báo anh. Cũng chưa có chi nhiều lắm mô anh. Nhưng đi ghi cua cực kinh khủng. Răng mà lại cực. Sinh viên đông quá anh. Giảng đường không có chỗ chứa. Phải đứng lan ra ngoài. Có nhiều khi đi học về Ngọc muốn gãy xương sống luôn á. Hoàng nâng đi lên môi. Phiền quá. Hay là Ngọc chịu khó đi sớm một chút để dành chỗ. Tôi nhìn Hoàng. Trời ơi, tụi nó còn đi sớm hơn mình ạ. Đôi khi Ngọc có cảm tưởng tụi nó ngủ ngay trong giảng đường để sáng hôm sau lại tiếp tục học nữa đó. Hoàng nhắc. Cà phê của Ngọc được rồi đấy. Tôi múc một muỗng đường bỏ vào cốc quậy đều. Ngọc uống ít đường rứa. Thì Ngọc thích uống đắng mà. Qua chừng ngủ không được đó. Tôi xót xa. Có đêm nào mà Ngọc ngủ được mô? Tôi ngừng bặt. Tôi sợ Hoàng thắc mắc. Tôi sợ Hoàng hỏi thăm lại chuyện cũ. Nên tôi nói lãng. Anh Hoàng nè, chị Quyên nhắc anh luôn đó. Bữa trước á, nhận được thư anh, chị ấy cứ hỏi thăm anh hoài. Hoàng vui vẻ. Chị Quyên vẫn mạnh chứ? Nè, tôi nghe Tuyệt nói á, chị Quyên sắp có tin mừng phải không? Tin mừng của chị Quyên là tin buồn của tôi. Hỷ Tín đưa chị Quyên lên xe hoa về nhà chồng, là cáo phó đem xe tang đến chỗ linh hồn tôi về cõi hư vô. Tôi muốn quên mà, tôi không muốn nhớ nữa mà. Sao Hoàng nhắc lại làm gì? Hoàng ác lắm đó nghe. Ngọc, có phải rứa không? Tôi ngẩn ngơ. Chí anh? À, chuyện chị Quyên ạ. Rắn con Tuyết biết được rứa. Hôm Noel Tuyết có đến nhà Ngọc, nghe hai bác bên nhà nói lại. Chị Quyên đã gặp được ý trung nhân tại Sài Gòn. Hình như anh ấy là kỹ sư điện phải không? Tôi gượng vui. Thiệt chuyện trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã nghe rồi. Chị Quyên có định tiếp tục học nữa không Ngọc? Ngọc cũng không biết nữa. Nhưng chắc là còn lâu. Cũng phải chờ đến hè cho chị Quyên thi xong đã. Tôi chán nản. Câu chuyện vẫn xoay quanh trục chị Quyên và anh Hữu. Tôi đang trốn chạy mà sao câu chuyện đó cứ dai dẳng theo đuổi tôi mãi thế. Buổi trưa hôm đó Hoàng đưa tôi về. Châu Hà còn mãi mê theo dõi trận đấu. Nó bảo tôi: mày về trước đừng có giận tao nghe. Rồi nó nói nhỏ vào tai tôi: mùi mày mày, thế mà giấu người ta ha. Tôi cười xòe xòa, không chấp nhận mà cũng không phản đối. Cứ cho nó tưởng như thật đi. Có một người yêu như Hoàng, có gì là đáng xấu hổ đâu. Chị Quyên gặp Hoàng, reo lên mừng rỡ. Kia Hoàng! Thưa chị! Vô khi mô rửa Hoàng? Dạ, em mới vào với đoàn thể thao, hơn một tuần đi rồi. Rửa mà Hoàng tệ, rửa mà Hoàng không ghé lại đấy chơi. Hoàng ngồi xuống ghế. Dạ, bữa nay em ghé đây bắt chị Khao rửa. Chị Quyên ngạc nhiên. Khao kìa chị. Hoàng cười. Chị đò chưa? Cho em biệt mặt anh ấy vậy nè. Chị Quyên nhìn tôi rồi quay sang Hoàng. Cô Ngọc nói phải không? Tôi la lên. Chị đừng có nghi bậy nghe. Em không có mô. Hoàng đỡ lời. Không phải Ngọc mô chị Quyên. Hoàng Tuyết nói đó. Ủa, rắn mà con Tuyết lại biết chuyện ní tai rứa. Tuyết nó bảo hai bạc bên nhà cho nó hay. Chị Quyên hơi đỏ mặt. Ba mẹ chỉ lạ ghê, chưa chi hết mà. Tôi nói không suy nghĩ. Chuyện chắc rửa thì ba mẹ phải tuyên bố cho thiên hạ cùng mừng chứ. Có chi mà đáng giấu mô. Tôi muốn nói. Có chi đáng giấu như chuyện của chị với thầy thông mô. Nhưng tôi không đủ can đảm. Tội nghiệp chị Quyên. Tôi chực khinh tôi. Hình như tôi đang ghen với hạnh phúc của chị. Chị Quyên mời Hoàng ở lại ăn cơm, nhưng Hoàng từ chối. Chị để em khi khác, vì bữa ni á, em đi mà không dặn, sợ mấy đứa bạn chờ. Tôi đưa Hoàng ra cổng, chị Quyên nhắn theo. Mai một lại chơi nghe Hoàng, lại ăn cơm mọi người Nam cho là miệng. Chị bếp ở đây á, nấu canh chua cả lóc ngon lắm. Hoàng nói với tôi trước khi chia tay. Ngọc này, ngày mai chủ nhật á, tôi có thể mời Ngọc đi chơi được không? Đi mô anh. Tôi hỏi xong mới thấy mình vô duyên. Tôi đưa tay bịt mồm lại nói. Ngọc muốn hỏi anh á, là anh định rủ Ngọc đi chơi ở mô. Thì bất cứ ở nơi nào mà Ngọc muốn. Vì có Ngọc bên cạnh á, chỗ nào tôi cũng thấy vui cả. Tâm hồn tôi sao động nhẹ, tôi im lặng không tìm được câu trả lời. Hoàng nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến. Ngọc không từ chối chứ? Tôi đáp như cái máy. Dạ. Hoàng vui ra mặt. Sáng mai 9 giờ tôi đến đón Ngọc nghe. Dạ. Hoàng đi rồi, tôi vẫn đứng thừa người dưới hàng hiên hoa giấy màu đỏ thẫm như máu con tim tôi đang hòa lệ, buồn từng đêm, ướt lòng gối trắng. Tôi cố gợi lại trong tư tưởng những hình ảnh, những kỷ niệm ngày tôi và Hoàng mới quen nhau. Tôi cố mường tượng lại dáng dấp Hoàng với đôi mắt sáng, chiếc mũi thẳng, gương mặt cương nghị để xót xa quên đi dáng dấp của một hình bóng khác mà tôi không có quyền giữ lấy trong tim. Nhưng làm sao em quên được anh Đê Hữu khi mà anh vẫn đến nhà hoài, vẫn cười đùa với em bằng những lời nói vô tình cay đắng, vẫn nhìn chị Quyên bằng đôi mắt trìu mến say mê. Anh như cơn lốc xoáy mà thân phận em chỉ là chiếc lá lạc loài. Em bị cuốn xoay vào sầu não, em bị xô dần vào vực buồn suốt kiếp. Em bị giày xáo bởi bàn chân vô tình dẫm lên thân mong manh. Hữu, anh là kẻ bộ hành duy nhất gieo cho em niềm sầu khổ đó. Thôi anh, em xin anh, đừng cho em thấy mặt nữa. Anh đi đi, anh đi đi, anh đi đi. Em là ngọn lá me nhỏ, mà con đường Trần Quý Cáp thì thênh thang quá. Em rơi khỏi tầm mắt anh như một kiếp giả tràng bất hạnh. Xe cát hoài mà nào có thấy được ước mơ đâu. Tôi nhắm nghiền đôi mắt. Hạnh phúc chỉ là một cái bóng. Với tôi và cả Hoàng nữa, hai đứa tôi đang đuổi bắt hạnh phúc. Tôi là hạnh phúc của Hoàng, nhưng chính Hữu mới là nguồn hạnh phúc mà tôi hằng ao ước. Muộn mất rồi, hạnh phúc của tôi đã tan như bọt sóng chảy trên 10 đầu ngón tay. Hạnh phúc của tôi đã như con gió thoảng qua đời người một lần để rồi không bao giờ trở lại tìm nhau nữa. Tôi chơi vơi trong bóng đêm đen, tôi lạc loài giữa vùng suy tư mịt mù. Nắng trưa đã xuống hàng hiên, soi lên đỉnh đầu, chiếu chiếc bóng tôi thành một vòng tròn chung quanh chân. Chị Trinh đi học về trên xa nhà do bác Lễ lái. Ngày hôm nay, hai bác tôi bắt đầu